Chương 09, ngươi lại dám đánh ta. Sáng sớm thượng nhị tỷ tỷ lại lớn như vậy hỏa khí, là dục thỉnh cầu bất mãn Tần Tự không chút để ý ngước mắt, nhìn như hồn nhiên trong con ngươi rõ ràng cất giấu niềm ai, vẫn là nói, ta từ lúc nào đắc tội nhị tỷ tỷ lại không tự biết ngươi Tần Uyển lửa giận ngút trời, nâng tay liền muốn đi trên mặt nàng và đi, ngươi nói ai tắm thỉnh cầu bất mãn ngươi cái này tiểu tiện nhân miệng không chừng mực. Xem ta hôm nay không giáo huấn ngươi bàn tay tự nhiên không thể có khả năng rơi xuống Tần Tự trên. Mặt. Tô Y trên đường bắt lấy ở cổ tay nàng, nhíu mày lạnh nhạt nói, nhị tiểu thư thỉnh tự trọng. Ngươi làm cái gì một cái đê tiện nha hoàn cũng dám đối ta vô lễ. Tần Uyển sắc mặt âm trầm, dãy rủa thủ đoạn, vung ra ta Tô Y lực cánh tay lớn chút, uy hiếp ý nghĩ mười phần, nhị tiểu thư tốt nhất đừng lại đối tiểu thư động thủ, không thì nô tỳ liền nếu không khách khí. Tần Tự Tần Uyển tức giận đến xanh mặt, ngươi trong viện này còn có hay không một chút quy củ, một cái tiểu tiểu thị nữ cũng dám nói chuyện với ta như vậy, nàng hoặc nị vị có phải không, các ngươi cái này đối đáng chết tiện ba. Không khí đột nhiên nhất tiến lặng. Tần Uyển không dám tin vỗ về mặt mình, thanh âm đều đổi giọng, ngươi lại dám đánh ta, đánh chính là ngươi. Tần Tự lắc lắc tay mình, liễm con mắt đối chén trà thổi thổi, như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng, chậm rãi mở miệng. Nhị tỷ tỷ nếu biết đây là ta sân, Tô Y là ta thị nữ, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nàng có phải hay không hoặc nị vị có liên hệ với ngươi. Nâng mắt, nàng cười nhạt, nhị tỷ tỷ cho rằng chính mình là chúa tể đại quyền sinh sát hoàng đế. Lời vừa nói ra, Tần Uyển sắc mặt đột biến, ngươi cái này tiểu tiện nhân nói hưu nói vượn cái gì muốn chết. Tần Tự ánh mắt lạnh lùng, nâng tay lại là một bạt thai tát đi qua. Ba trong trẻo thanh âm vang dội quanh quẩn tại trong phòng. Quả nhiên là so ưu mị âm luật còn dễ nghe êm thai. So cái này trong trẻo tiếng vang càng dễ nghe, là Tần Tự thanh lãnh như nước tiếng nói, Tần Uyển, miệng của ngươi như là tiếp tục không sạch sẽ, ta không ngại thay phu nhân khỏe dễ dạy ngươi tiểu thư khuê các giáo dưỡng. Từ khi bước vào Tần Phủ bắt đầu, Tần Tự liền chưa bao giờ kêu lên Lý Thị một tiếng mẫu thân, xưa nay đều là lấy phu nhân tương xứng. Liên tục bị hai cái tát cơ hồ đánh ngộng. Tần Uyển tức giận đến sắc mặt xanh mét lại trắng bệnh, Tần Tự thanh âm cao vút mà bén nhọn, tiếp cận cuồng loạn trạng thái. Tần Tự làm bộ móc móc lỗ thai, thanh âm tiểu điểm, lỗ thai ta không điếc. Tố Y tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng vẫn là phốc suy một tiếng cười ra tiếng. Tần Uyển bộ mặt trướng thành màu gan heo, sắc mặt dữ tợn nổi giận, tức giận đến cơ hồ nhịn không được muốn đem Tần Tự xé nát. Nhị tỷ tỷ nếu là có sự tình liền nói chuyện, như là không có việc gì, liền thỉnh rời đi ta sân. Tần Tự nhạt nói, muội muội cuộc sống trôi qua căng thẳng, chiêu đãi không dậy nước trà. Tần Uyển hận không thể rút hoa nàng gương mặt này, nhưng nàng tới gấp, quên tùy thân mang theo hai cái thân thể khỏe mạnh ma ma, giữa năng lực một người căn bản không thể có khả năng đối phó được Tần Tự thị nữ cùng thị vệ phía ngoài. Lợi cơ hồ cắn, nàng mới sinh sinh áp chế trong lòng hung ác nham hiểm lửa giận, giọng điệu lạnh băng, ta tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Tần Uyển thấy nàng cái này phó mệt lười bộ dáng, trong lòng nhất cổ âm hỏa nhịn không được lại chỗ sung yếu đi lên. Tần phủ hiển quý chi gia, hiển hách vinh hoa, trong phủ thứ tử thứ nữ một đồng lớn, cái nào không phải nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng sống.